Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, một người đàn ông một đầu gấu. Đúng là lục thạch đồng hồ đeo tay. Không nghĩ đến 30 năm sau, cái này hàng hiệu lại vẫn tồn tại. Chất lượng tốt, tự nhiên chuyện làm ăn được. Này rất kỳ quái mà. Ở trong nước ngâm cũng có thể dùng 30 năm. Bình thường cố gắng yêu quý lời nói. Chẳng lẽ có thể dùng 100 năm? Phí lời không nói nhiều. Mua nó. Phòng trực tiếp bay lên từng trận màn đạn. Lục thạch đồng hồ đeo tay lão bản Tôn lẽ phải. Thấy cảnh này nước mắt suýt nữa rơi xuống. Mình làm mộng cũng không dám như vậy ảo tưởng. Phòng trực tiếp nhân số đã đột phá 1 triệu. Hơn nữa, còn không ngừng có người tràn vào đến. Vì tặng lại mọi người trong nhà chống đỡ, ta quyết định lại lần nữa xuống giá. Trực tiếp đem giá cả rơi xuống để. Lão bản, còn muốn xuống giá? Chúng ta hiện tại đã là giá vốn. Hiện đang trực tiếp có 1 triệu fan ủng hộ ta. Người không cho ta mặt mũi. Chính là không cho mọi người trong nhà mặt mũi. Lão bản, không thể lại hàng rồi. Ta quyết định, 399 cũng không muốn. Trực tiếp 398. Lên trước 100 đơn. 100 đơn đã lên giá. Yêu thích bảo bảo mau nhanh đặt hàng. Lão bản, 100 đơn đã đập xong xuôi. Trở lên 100 đơn. Lão bản, lại bị đập xong xuôi. Trên 1000 đơn, Tôn lẽ phải cảm giác trái tim ầm ầm nhảy loạn. Trong óc một mảnh hồ dán. Hắn như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn không tin tưởng chuyện đang xảy ra là chân thực. Những người ái mộ triệt để điên cuồng. Phòng trực tiếp bên trong thương phẩm. Lên giá liền dây không. Giao dịch ngạch tăng vụt lên. 10 vạn 20 vạn 1 triệu. Tôn lẽ phải lệ nóng doanh trọng. Sống. Có số tiền kia công ty của chính mình liền sống. Phòng trực tiếp thương phẩm đã bị quét đi sạch sành xanh. Liền ngay cả một ít năm xưa tích hàng đều bị bán hết. Các vị bảo bảo. Đây là cuối cùng một khoản thương phẩm. Chính là giá cả khá là quý. Đại gia muốn lượng sức mà đi. Nó giá bán là 1.299. Ngoặc kép, cái giá này cũng coi như quý. Ta còn hiếm quá tiện nghi. Không thể cùng những người khu bình dân tách ra. Lẽ nào lão bản liền không biết đề tăng giá mà. Rất nhanh, thương phẩm đã bán ra. Các bảo bảo, sở hữu thương phẩm đã bán ra. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Nhưng chúng ta thực đang không có hàng. Không được, ta vì mọi người nhảy một đoạn vũ đi. Tôn lẽ phải dưới bá sau khi. Cảm giác vẫn là như lọt vào trong sương mù. Tất cả những thứ này đều là thật sự à. Làm sao cảm giác xem một giấc mộng như thế. Lão bản, điện thoại. Tôn lẽ phải có chút kỳ quái. Hiện tại đã là hừng đông. Ai sẽ gọi điện thoại cho mình. Trải qua một buổi tối trực tiếp. Hắn cũng là miệng khô lưỡi khô. Uống một hớp. Mới nhận lấy điện thoại. Kết quả đối diện mới vừa mở miệng. Hắn liền đem nước phun ra ngoài. Vừa vặn phun ở nữ trợ lý trên mặt. Là bạc chín đồng hồ đeo tay. Bạc chín. Nữ trợ lý liền trên mặt nước đều không lo được sát. Bạc chín là hành tinh xanh nổi danh hàng xa xỉ công ty. Mỗi một khoản thương phẩm đều là giá trên trời. Chuyên cung quý tộc. Bình dân coi như có tiền cũng không mua được. Các ngươi muốn thu mua công ty chúng ta. Bất kỳ giá tiền cũng có thể. Hơi chờ một chút. Ta có một cú điện thoại đi vào. Tôn lẽ phải điện thoại bị đánh nổ. Đến từ hành tinh xanh các đại hàng xa xỉ công ty. Đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Có chút muốn vào cỗ. Có chút muốn thu mua hàng hiệu. Có chút trực tiếp muốn đem nhà xưởng mua lại. Cơ hội ngàn năm một thuở. Tôn lẽ phải tuy rằng mệt bở hơi tai. Rồi lại vô cùng phấn khởi. Đây là chúng ta vươn mình cơ hội. Nhà xưởng truyền tới ta này một đời. Ta nhất định phải làm cho nó giành lấy cuộc sống mới. Chúng ta lập tức đẩy ra quảng cáo. Liền gọi số 99 dùng đều nói tốt đồng hồ đeo tay. Lão bản, hắn có thể hay không cáo chúng ta xâm quyền? Nữ trợ lý lo lắng nói. Liên bang pháp luật vô cùng nghiêm khắc. Không có được số 99 trao quyền. Liền đánh hắn danh nghĩa. Nếu như số 99 truy cứu lời nói. có thể bẩm báo bọn họ phá sản. Có biện pháp gì? Hắn hiện tại ở trên hải đảo. Chúng ta cũng không liên lạc được hắn. Tôn Lễ phải bất đắc dĩ nói. Nhiệt độ liền này một trận. Có thể 2-3 ngày liền đi qua. Nếu như bỏ qua. Nhưng dù là cả đời. Như vậy. Hắn gõ gõ huyệt thái dương. Chỉ có thể lên xe trước bù phiếu sau. Chúng ta đi tìm số 99 người thân. Cho bọn họ một khoản tiền. Qua đi số 99 nếu như truy cứu lời nói. Chúng ta cũng có chỗ thương lượng. Hoàng đảo cầu sinh. Lý Tư Tư trên giường mở mắt ra. Mau mau cầm lấy mới thu được đồng hồ đeo tay liếc mắt nhìn thời gian. Tùy theo. Hắn lại thả xuống. Tuy rằng đồng hồ đeo tay có thể chạy. Nhưng mình không biết thời gian chính xác. Cũng không có cách nào đối với lúc. Hiện nay chỉ có thể làm cái dụng cụ tính giờ dùng. Hắn tiện tay thả xuống. Đi ra nhà gỗ. Ở trên cây cột chém một đao. Ngày thứ 38 Lý Tư bốc một què. Quái tượng biểu hiện ngày hôm nay không thích hợp xuống nước. Đến cho mình tìm một ít chuyện làm. Lý Tư ở trong tiểu viện tu tu bổ bù. Cũng không có chuyện gì gấp làm. Đơn giản bố trí một chút ác ngư tán. Hướng về trong biển rộng ném một ít. Ở nơi đóng quân phụ cận chôn một ít. Sau đó, an vị ở tiểu viện. Lười biếng tắm nắng. Mấy con gà con chạy tới chạy lui. Chúng nó đã cùng gấu đen quen thuộc. Có can đảm đi mổ hắc trên thân gấu thảo hạt. Gấu đen nằm nhoài Lý Tư chân bên cạnh. Phát sinh khò khè tiếng vang. Trong viện đất trồng rau bên trong. Lý Tư gieo xuống hạt giống tình hình sinh trưởng dồi dào. Bây giờ đã có đầu gối cao như vậy. Chính là nhưng không nhìn ra là cái gì giống. Lý Tư mị một trận. Chờ hắn tỉnh lại. Nhìn thấy mặt trời còn quải trên không trung. Phỏng chừng cũng là vừa qua khỏi một giờ chưa điểm. Khoảng cách một ngày kết thúc còn có thời gian rất dài. Mà qua ngày hôm nay. Còn có ngày mai. Lý Tư ở trong viện biên mấy cái khuông. Lại đào chút đất sét quá. Ngắt hai cái bình. Xoa bóp một nửa. Liền không có hứng thú tiếp tục làm tiếp. Lý Tư lại nghiêng ngủ một giấc. Tỉnh ngủ sau khi. Tùy tiện cho mình lấy ít thứ. Trong bụng cũng không tính quá đói bụng. Buổi tối, trong viện đốt lửa trại, củi khô phát sinh đùng đùng tiếng vang, tỏa ra cây cỏ hương thơm, gấu đen tồn ở một bên, đỉnh đầu bầu trời đầy sao, xa xa tiếng sóng biển từng trận truyền đến, phong từ trên ngọn cây thổi qua. A, Lý Tư không nhịn được lôi kéo cổ họng, hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, phong trực tiếp phen đều kinh. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Lý Tư không phải không thừa nhận một vấn đề. Hắn cảm thấy đến cô độc. Xuyên Việt đến thế giới này. Chính mình ngay ở trên hải đảo. 38 ngày bên trong. Ngoại trừ ruồi đầu xanh sau lưng nam nhân. Chính mình không có cùng người khác nói chuyện nhiều. Ngoại trừ số 100. Chính mình chưa từng thấy người sống. Ngoại trừ bên chân gấu đen. Chính mình không có làm bạn. Lý Tư vừa bắt đầu gặp quay về màn ảnh thao thao bất tuyệt nói mấy lời. Cũng là trong tiềm thức sợ hãi cô đơn. Nhưng đến hiện tại, hắn cũng lười đối với màn ảnh nói chuyện. Mới vừa lên biển đảo lúc. Vì vấn đề sinh tồn, Lý Tư cũng không rảnh muốn những vấn đề này. Mà vấn đề sinh tồn giải quyết sau. Cô độc liền thành kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lý Tư xoa xoa gấu đen đầu. Nếu như không có ngươi. Phỏng chừng cuộc sống của ta gặp càng gian nan. Có thể gấu đen không thể nhân ngôn. Cũng không thể nào hiểu được Lý Tư tâm tình. Bên người có ban ngày không dùng hết đất sét. Lý Tư tiện tay thu lại đây một khối. Ở trong tay lung tung nắm bắt. Đại não đã hoàn toàn chạy xe không? Đủ loại khác nhau tâm tư tràn lên đến. Nhớ tới kiếp trước nhìn thấy nữ nhân. Lại từ nữ nhân nghĩ đến tứ đại mỹ nữ. Từ tứ đại mỹ nữ nghĩ đến điêu thuyền, suy nghĩ lung tung, không bờ bến, quá một lát, Lý Tư giơ cổ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái tượng đất, miễn cưỡng có thể xưng là tượng đất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.